Chương 170, thuyết giáo bấy dập. Ngày thứ hai là xạ tốt đầy, cùng bình thường xã hội giống nhau, chắc học tập thành Nam học viện hôm nay cũng là nghỉ ngơi. Nguyên bản cũng có thể hưu nhàn vượt qua, nói thí dụ như cùng xạ nạ cùng xì rủ cả đi dạo phố, đi sân chơi cùng công viên chơi, hoặc là len lén cùng ạ sủ cả ước hội các loại mới có thể làm như vậy một ngày đi. Thế nhưng, bởi vì đã đáp ứng gì muốn đi cùng nàng gặp mặt, hơn nữa còn là không mang theo bất luận kẻ nào, một thân một mình đi qua, cho nên tất cả kế hoạch toàn bộ thủ tiêu. Thật vất vả thoát khỏi xa nạ cùng xì dù cả, lại gọi điện thoại cho ạ sủ cả, nói cho nàng biết chính mình có chuyện tạm thời sau đó, chắc liền thay đổi y phục hàng ngày, lại một lần nữa đi tới thất hùng thần xã. Bò qua chừng tháng 2 năm 00 cấp bậc thang, đi tới chi công viên cao nhất địa phương. Trước mắt chính là đứng sừng ở xanh lá mạ trong cây cối thần xã. Không biết là không phải vu nữ linh nhìn kỹ năng lực, dí lại tựa như có lẽ đã biết trước đến rồi chẳng đến, cứ như vậy đứng ở thần xã cửa. Thân mặc quần áo màu trắng cùng màu đỏ kỳ mồ hệ nổ váy, hoa huệ tây ngọc vậy ánh sáng màu tóc dài, có chứa sâu đậm màu trà. Điềm nhiên mặt mũi, phảng phất thoát ly với thế tục ra tinh linh một dạng xinh đẹp. Một hồi gió nhẹ lướt qua, thổi lên dí tóc để nguyên quần áo phục. Ở trong gió, nàng thật giống như từ trong tranh đi ra tới vu nữ giống nhau. Thế nhưng, làm chặt đi tới trước người của nàng, dì quanh thân di nhiên thư thích bầu không khí trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Nàng tiến nhập thuyết giáo hình thức, lãnh đạm biểu tình, kịch liệt thoại ngữ, thì dường như hái được mặt nạ dạ xoa giống nhau. Thì ra là thế, thì ra đúng như vậy a bất quá, đối với cỡ xả nạt chúng ta có cần phải đối với hắn phản ánh một người nỗ lực kết quả. Bất quá chỉ nói là nỗ lực phương đi hệ nờ còn chưa kết thúc ga mà, là thế này phải không cái gì, vừa rồi suy tính là cỡ xạ nạt sự tình còn là nói là ẹ gì cả không cảm thấy có điểm hoang đường vô kê sao thật không thực tế a, không cảm thấy rất thuận tiện chủ nghĩa a đừng tưởng rằng cái loại này nói bậy một trận lời nói có thể lừa đến ta à không để cho một tia đường lui. Ta biết ngươi đang đứng ở tinh lực thịnh vượng tuổi tác. Nhưng vô luận nói như thế nào ở trong đền thờ làm ra cái loại này sự tình cũng quá không nên. Hơn nữa vi phạm phái nữ ý nguyện, lấy cường ngạnh thủ đoạn khinh bạc vu nữ cũng là không thể thực hiện hành vi kết quả, là 3 giờ không dứt mà bị thuyết giáo, trọn vẹn dạy dỗ. Bất quá, cùng nghiêm nghị mỹ nữ một chỗ, hơn nữa còn là bình thường nhất quán làm cho người ta cảm thấy ôn nhu điềm tĩnh thiếu nữ một khắc cường ngạnh kịch liệt một mặt, lại có một loại khắc thường mị lực. Chặt là đang hưởng thụ dì lãnh đạm cùng có gai thoại ngữ, làm 3 giờ trôi qua, dì bởi vì khô miệng khô lưới không thể không trở lại trong viện, rời tiền điện không phải xa địa phương gian nhà trệt cấu tạo thần xã công ty giải quyết chuyện khó khăn thời điểm. Cuối cùng kết thúc thuyết giáo dì tựa hồ cũng ý thức được chính mình hơi quá đáng, thời gian 3 tiếng đối với vương khuyên nhủ, lại tựa như tử đã vượt qua ngày hôm qua chặt đối với nàng sở thả làm ác. Nơi đây hơi chút nói có chút quá đáng ý thức được dì đỏ mặt. Có chút thẹn thùng nói. Nàng ấy nữu nữu niết niết cảm thấy xấu hổ dáng vẻ, thật là đáng yêu, để vẫn cùng đợi gì phạm sai lầm chặt cũng không còn cách nào nhẫn lại. Vừa mới còn vẫn duy trì nghe tư thái người xưng tội lập tức hóa thân làm dã thú, một tay lấy gì ngã nhào xuống đất. A thiếu nữ tiếng kinh hô bị nhiệt tình môi ngăn chặn, chắp đặt ở gì thân, thuần thục kéo ra của nàng y y, cuốn lên đó cùng phục váy, xâm nhập này đôi bạch khiết giữa hai đùi. Dì lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, trước chặt tùy ý chính mình tùy ý thuyết giáo mục đích thực sự. Nguyên bản hẳn là 1 giờ thuyết giáo, kéo dài gấp 3 thời gian. Nói cách khác, giống như hôm qua vậy sự tình, nàng tối đa tốt còn phải trải qua 2 lần. Chỉ là biết rõ như vậy, dì thân thể lại không rõ dâng lên một loại cấm kỵ vui vẻ. Không cần chặt quá phận khiêu khích, dì tay nhỏ bé đã chủ động mò tới chặt hông của gian, mở xì cai ngoại trừ quần của hắn. Chỉ là lục lọi nửa ngày, dì một đôi tay nhỏ bé chỉ là ở dây lưng phụ cận bồi hồi, căn bản tìm không được tới ra phương pháp. Nhìn nàng cái này vụng về dáng vẻ, chọc nhịn không được bật cười. Mạ gì ra, ngươi thật là quá đáng yêu hắn nặng nề hôn dì một ngụm, dì xấu hổ đóng con mắt. Đại khái ngay cả chính cô ta cũng không biết, tại sao phải biến thành cái dạng này đi. Chọc mỉm cười giải trừ người vũ trang, sau đó ghé vào dì thân thể. Bắt đầu hôn bộ ngực của nàng cùng bụng dưới. Thân thể của hắn rất nhanh thì hưng phấn, nổi lên khả ái đỏ ửng. Chắp môi một đường hôn tới, cuối cùng lại đến dịp cô gái địa phương. Đẩy ra cũng không nồng đậm thêm mềm mại bùi hoa, chắp ôn nhu hôn đi, dịp thân thể run lên, Trạ dị tổng lúc tiết ra đại lượng chất lỏng sền sệt, một kỳ dị mùi thơm cũng tràn ngập ra. Chắc dùng đầu lưỡi ôn nhu liếm láp lấy dù gì nơi đó, dù gì thân thể kéo dài run rẩy, dịch thể quần quận không dứt tuân ra, ở thảm tạ tạ mì đành rụm được một vũng nước tí. Dù gì hô hấp cũng biến thành rồn rập, cặp kia trắng non hai chân cứng cỏng, tỉ mỉ da thịt mơ hồ có thể chứng kiến mặt mạch máu. Mạ gì ra, ta hiện tại chỉ có cảm nhận được nữ nhân là thủy tố câu nói này hàm nghĩa chân chính. Ngươi xem, chảy nhiều như vậy đi ra chặt đem ướt át ngón tay biểu diễn ở dù gì trước mặt. Dù gì trận mở con mắt, len lén liếc một cái, lập tức đỏ mặt trưởng kiếp xoay tới. Nàng vẫn không có nói, đại khái cho rằng nói cũng là một kiện xấu hổ không được sự tình đi. Ở trong phòng của mình, bị một người nam nhân như vậy khinh bạc khiêu khích, đây đối với dù gì mà nói là không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng, cảm giác cũng không phải phi thường chán ghét, đương nhiên dù gì cũng sẽ không thừa nhận. Chắc tiếp tục dùng ngón tay gảy mấy. Từ từ đem chính mình chính là cái kia nhắm ngay dù gì hiện lên thủy quang trung tâm tới gần, cuối cùng ngăn chặn cái đậu khẩu. Ở hai người trọng điệp trong nháy mắt đó, dù gì hai chân ý thức hợp lại, đồng thời thân thể căng thẳng, ngăn cản lấy chặt tiến nhập. Không muốn, bây giờ còn không thể dù gì rốt cuộc mở miệng nói. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm chặt mặt, tuy là xấu hổ, nhưng vẫn là kiên quyết nói. Loại này sự tình, bây giờ còn chưa được. Phải càng thêm thận trọng. Sâu hơn giải khai sau đó, cũng có nhất định cảm tình trụ cô sau, mới có thể làm loại này sự tình ý của ngươi là nói hiện tại chúng ta còn chưa đủ lý giải đối phương chặt ở cái động khẩu phụ cận bồi hồi im nghiền nát, mặt mang lấy treo nụ cười. Tại hắn ngưng mắt nhìn, dù gì tuy là xấu hổ, nhưng vẫn là kiên định gật đầu. Ngươi có thể bắn ở bên ngoài, thế nhưng bên trong được rồi chặt trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hôm nay đã tọa tới mức này. Cách đột phá một bước cuối cùng cũng sẽ không quá xa. Lấy dù gì đơn thuần tính cách, chỉ cần hơi chút dụ dỗ mấy lần, nàng cũng rất dễ dàng có thể rơi vào hắn bấy dập. Liền giống như hôm nay.